Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 37, màn 37, quan hệ gia đình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tần suất vào cửa của Kronos để tính toán phần thưởng tiền tệ tích lũy DNA mà hắn nhận được. Có lẽ hắn là người giàu nhất thế giới đương đại. Quan trọng nhất là hắn còn không có chỗ để tiêu số tiền này. Vì trước đây phần lớn thời gian đều bị giam trong khu R của thành phố Choi. Diệp Lâm cũng mãi về sau mới phát hiện ra, sinh hoạt hàng ngày của các tiên phong vô cùng bí ẩn. Ngoài việc thỉnh thoảng xuất hiện ở thành phố Choi và đa số chỉ loanh quanh ở khu huấn luyện tầng K và vườn tượng tầng L. Phạm vi hoạt động của họ vào những thời gian khác đều khó nắm bắt và hành tung thất thường. Đặc biệt là Kronos, mặc dù bị giam cầm trong biển sâu khu R, nhưng theo kinh nghiệm của Diệp Lâm trước đây, nơi đó hoàn toàn không thể thực sự giam giữ hắn. Sau khi chấm dứt quan hệ gia đình, Trần Đa luôn ở khu hát của khu hóa sinh để phân tích những vật liệu thu thập được từ cửa ngoại động thực vật. Việc CT Hauhu có liên hệ mật thiết với điểm kỳ dị sau khi bị Kronos tiêu diệt hoàn toàn có gây ra hậu quả nào khác không? Từ phản hồi dữ liệu cho thấy cũng rất hạn chế. Tọa độ điểm kỳ dị trong cửa kỳ phấn trắng trước đó đã được Quenta giao cho khu F phụ trách nghiên cứu vật lý thiên văn. Nghe nói tiến độ tính toán của các thành viên Bạch Hạc rất thuận lợi. Chỉ trong vòng 5 năm là có thể chế tạo ra vệ tinh quỹ đạo hấp dẫn mới để đưa vào sử dụng. Với kết quả Diệp Lâm hai lần vào cửa, cả hai lần đều tìm thấy điểm kỳ dị. Dường như Quenta không bất ngờ, khi họ tổ chức bữa tiệc, những người sống sót trở về từ cửa, lần thứ hai tại khu sinh hoạt và giải trí của thành phố Choi. Kim Hiển cũng đến, anh ta đang mở một phòng tư vấn tâm lý ở khu London, Anh, thuộc bán cầu Bắc hiện nay. Nghe nói công việc kinh doanh khá tốt, chủ yếu tập trung điều trị các vấn đề về quan hệ thân mật trong gia đình đương đại. Mặc dù nghề này chẳng có tác dụng gì trong cửa, nhưng trong xã hội thực tế lại khác. Những bác sĩ tâm lý như Kim Hiển rất được chào đón. Đây là lần thứ hai Diệp Lâm đến khu 100. Họ tìm một quán lẩu thịt cừu Mông Cổ mới mở đúng vậy. Khu 100 bây giờ chủ yếu chia thành vài khu phố thương mại lớn. Trong đó Trung Hoa Nhai là phổ biến nhất. Ngoại ẩm thực, Trung Hoa Nhai còn có số lượng nhân viên là người bình thường nhiều nhất. Mặc dù các AI hình người mô phỏng đã đạt đến mức khó phân biệt thật giả, nhưng việc nhìn thấy con người thật vẫn là một điều đáng mừng hơn. Trung Hoa Nhai, Trung Hoa Chia là tên gọi của các khu phố người Hoa, Chinatown, ở khu vực Đông Á, chủ yếu là ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó có một số Trung Hoa Nhai khá nổi tiếng như sau: Yokohama Chinatown, Hanbin Chonghua Chia, Yokohama Chukagai, Nagasaki Shinchi Chinatown, Changchi Shinder Chonghua Chia, Nagasaki Shinchi Chukagai, Nankimachi, Nanjing Tinh Kobe Chinatown, Incheon Chinatown, Zhenchuan Chonghua Chia, Incheon Jungguk Ga. Wikipedia. Chế độ làm việc của Trần Đa dạo này là 700. Anh ta khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian để tụ tập ăn uống mà còn mang theo tablet. Phố Hoa rất lớn, khu vực Diệp Lâm và bạn bè chọn thậm chí còn được cố tình thiết kế giống như lều Mông Cổ trên thảo nguyên. Người phục vụ hóa trang thành dân du mục, cưỡi ngựa tiếp đón khách, làm việc 7 ngày, tuần. Từ 0 giờ đến 0 giờ aka không có ngày nghỉ. Mạc Khanh lần lượt ôm Trần Đa và Diệp Lâm. Cô ấy đã thay đổi kiểu tóc. Một kiểu Mohican, rất phong cách, một nửa nhuộm màu tím. Những chiếc vòng trên xương mày dường như lại có thêm hai chuỗi. Mặc một bộ đồ công nhân gọn gàng, tiện tay ném chiếc găng tay dính dầu máy sang một bên. Mohican là kiểu tóc có phần nghịch ngợm, nổi loạn, với mái tóc được cạo, cắt ngắn hai bên, chừa lại dọc tóc từ đỉnh trán kéo sau gáy. thường được tạo kiểu bằng cách vuốt dựng đứng hoặc để tự nhiên. Bách Hốc Xanh, chào mừng trở về, cô ấy cười nói, vận may cũng không tệ lắm. Tang Thiết năm nay cuối cùng cũng đỗ tiến sĩ. Cậu ta đã nộp đơn xin thực tập viên Bạch Hạc cho tầng vật lý thiên văn. Đang lo lắng chờ đợi được duyệt. Tang Thiết rõ ràng rất hứng thú với cửa thứ hai mà Diệp Lâm đã vào. Các anh đã hành động cùng với Tiên Phong à? Là một người sinh ra từ Tân Công Nguyên, Tang Thiết là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bọn họ. Diệp Lâm luôn vô thức coi đối phương là trẻ con. May mà có Tiên Phong. Trần Đa vẫn còn kinh hãi nói, nếu không có lẽ chúng ta đều đã chết ở trong đó rồi. John làm việc tại bệnh viện Ross ở bán cầu Bắc. Cậu có tiếp nhận những bệnh nhân được gửi đến từ bệnh viện Pefong ở thành phố dưới. Trong đó có cả Zomia và một số người khác, bất kể là thành phố trên bán cầu Bắc hay Choi ở thành phố dưới. Các bệnh viện tổng hợp lớn giờ đây không chỉ đơn thuần là chữa bệnh cứu người, mà còn bao gồm cả các dự án ấp ủ, điều dưỡng. Lần đầu tiên kể từ khi Homer mở cửa, tình trạng người thực vật đã xuất hiện trong cánh cửa thứ hai mà Diệp Lâm và bạn anh bước vào. Kim Hiển không nhịn được hỏi, tình hình của mấy người họ bây giờ thế nào rồi? John lắc đầu, cậu thở dài nói, tổn thương thần kinh não luôn là một trong những vấn đề khó khăn mà con người không thể vượt qua. Một khi con người rơi vào trạng thái hôn mê sâu, khả năng được đánh thức từ bên ngoài thực sự rất nhỏ. Chúng tôi thường gọi đó là phép màu. Trần Đa ngạc nhiên hỏi, vậy sao mấy người chúng tôi lại không bị ảnh hưởng? Bản thân Tiên Phong đã có sự khác biệt rất lớn so với con người. Việc không bị ảnh hưởng là bình thường. Kim Hiển là bác sĩ tâm lý, khả năng kiểm soát ý thức bản thân mạnh hơn người khác. Diệp Lâm không bị vì vấn đề về trí nhớ. Còn anh, John dừng lại một chút. Cậu cũng thấy có chút khó hiểu. Chỉ có thể không chắc chắn nói. Chắc là may mắn thôi. Vừa dứt lời, những người còn lại đều bật cười. Trần Đa dường như miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Dù sao nói may mắn còn hơn bị mắng là ngốc nghếch. Người phục vụ cưỡi ngựa bưng những đĩa thịt bò. Thịt cừu lớn lên. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện con ngựa là sinh vật máy móc, còn người trên ngựa thì đúng là người thật. Đối phương mặc trang phục dân tộc thiểu số, động tác thuần thục điều khiển ngựa, hoàn toàn không có cảm giác khác lạ nào. Quenta có lẽ chú ý đến ánh mắt của anh, hỏi, có chuyện gì vậy? Diệp Lâm im lặng một lúc, nói, tôi đang nghĩ về điểm kỳ dị trong cửa thứ hai. Anh chống cằm. Từ từ nói, ở chỗ khủng long tôi nghi là châu Phi của trái đất. Lần này tôi nghi là Nam Thái Bình Dương. Vậy lần sau người vào cửa sẽ đi đâu? Châu Đại Dương, Amazon, Quenta khuyên nhủ, cậu không thể tiếp tục liên hệ thế giới trong cửa với trái đất trong quá khứ được nữa. Mặc dù chúng từng là một phần của trái đất, nhưng sau khi tách khỏi trái đất và hình thành môi trường thiên thể mới, chúng đã hoàn toàn khác biệt rồi. Diệp Lâm thực ra cũng hiểu đạo lý này, nhưng lại luôn có một cảm giác không hề thuận lợi đơn giản như vậy. Họ không xa giếng trời của khu C, mặt trăng đen treo lơ lửng trên sân trong. Diệp Lâm nhìn một lúc lâu mới thu lại ánh mắt. Anh đang nghĩ những người Bạch Hạc đã tạo ra cánh cửa Homer rốt cuộc là loại người gì? Ngoài việc ghép lại trái đất, những tập thơ bị hư hại, đó còn có ý nghĩa gì khác không? Và cả vị Tiên Phong được tạo ra Kronos. Diệp Lâm nghĩ đến đây, không khỏi lộ ra vẻ đau đầu. Anh không chắc tại sao đối phương lại coi mình là người đó, lại còn mang trong mình những cảm xúc cực kỳ phức tạp. Trong đó, sự điên cuồng và BNTH thể hiện ra không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Diệp Lâm rất muốn hỏi Kim Hiển về vấn đề này, nhưng lại nghĩ anh và Kronos dường như vẫn chưa đến giai đoạn quan hệ thân mật, hỏi những điều này liệu có quá đa tình không? Kim Hiển dường như nhìn thấu sự băn khoăn của anh, chủ động nói, Vị tiên phong đó, thực ra tôi vẫn luôn muốn hỏi, anh ta và cậu là bạn à? Diệp Lâm mím môi do dự một lúc, anh ấp úng nói, chắc anh ta không coi tôi là bạn đâu. Trần Đa sau khi bị buộc phải chấm dứt quan hệ gia đình với Diệp Lâm, sự sùng bái cá nhân dành cho Cronos đã giảm đi đáng kể. Thêm vào đó là sự ghen tị vì đối phương quá giàu có. Anh ta không ít lần chua chát với Diệp Lâm. Anh ta quả thật không coi cậu là bạn. Anh ta muốn làm chồng cậu thì có. Kim Hiển giật mình, thật hay giả vậy? Diệp Lâm rất ngượng, dù sao Cronos quả thật không ít lần đưa ra yêu cầu quan hệ thể xác, nhưng Trần Đa rốt cuộc là từ đâu mà suy ra kết luận làm chồng, này vậy, anh ta đã nộp đơn xin quan hệ gia đình rồi mà. Trần Đa với vẻ mặt, cậu không biết à, nếu tiên phong nộp đơn xin về mặt này, ngoài bạn đời ra sẽ không có lựa chọn nào khác đâu. Về việc nộp đơn xin quan hệ gia đình, thông thường sẽ do tòa thị chính thành phố Choi xét duyệt. Sau khi được thông qua, sẽ chuyển đến bệnh viện Pefong. Từ đó xác định quan hệ về mặt gen, một khi các thành viên trong gia đình có tình cảm ổn định, thì có thể nộp đơn xin kết hợp gen cho bệnh viện. Hệ thống gen AI của Homer sẽ tự động nuôi dưỡng con cái của hai người. Với tư cách là cha mẹ, về mặt di truyền, họ có thể xin tự mình nuôi dưỡng hoặc giao hoàn toàn cho chính phủ AI. Cách thứ hai không có ràng buộc đạo đức nào. Ngược lại còn phổ biến hơn. Dù sao cũng đã thời đại này rồi, các mối quan hệ tình cảm đa số là kiểu mở. Việc một lòng một dạ đến đầu bạc răng long đều là truyền thuyết của loài người thế kỷ trước. Nhưng tiên phong lại khác. Gen của họ từ giai đoạn phôi thai đã được cải thiện và tiến hóa. Hệ thống AI của Homer sẽ không ghi nhận, vì vậy họ không thể sinh sản con cái với con người. Vì không thể xác định quan hệ từ gen và kết hợp, thì tòa thị chính chỉ có thể dùng cách cổ xưa nhất để tạo dựng sự gắn kết. Kết hôn, trở thành bạn đời, Diệp Lâm từ sau lần cãi nhau to với Job. Có lẽ hai người đã nửa năm không gặp mặt. Vì vậy, khi anh ngồi trong văn phòng bệnh viện của đối phương, tay cầm tờ đơn xin của Cronos, vẻ mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Ngay cả Job cũng không thể hiểu được. Anh ta day day thái dương, hỏi, rốt cuộc cậu đã cho anh ta uống thuốc mê gì vậy? Diệp Lâm hai mắt vô thần, vẻ mặt u ám, tôi còn muốn biết đây. Rốt cuộc, anh có nhân bản tôi không? Jock phát hiện ra rằng cứ hễ hai người họ quay lại chủ đề này là y như rằng sẽ cãi nhau. Mà lại vì Cronos, họ không thể không liên tục tranh luận vấn đề này, đến nỗi hình thành một vòng lặp logic. Không ai tin ai, tôi không thể xác định cậu có phải là bản sao không? Nhưng tôi có thể đảm bảo mình không làm chuyện này. Jock cuối cùng chỉ có thể nói vậy. Anh ta từng nghĩ đến việc làm một phân tích DNA kỹ lưỡng cho Diệp Lâm. Nhưng hành động này đặt vào thời điểm hiện tại, Cronos chắc chắn sẽ không đồng ý. Giữa hai lựa chọn, chọc giận Cronos hay giúp Diệp Lâm tìm hiểu rõ mình rốt cuộc là ai, Jock không nghi ngờ gì sẽ chọn cái trước để giữ mạng. Diệp Lâm luôn cảm thấy mình bây giờ giống như cô dâu của thần sông, chuyên trách việc hiến tế, nghĩ theo hướng tốt đi. Jock chỉ có thể an ủi anh, sau khi trở thành bạn đời, tiên phong sẽ không bao giờ ngoại tình đâu. Diệp Lâm nghi ngờ hỏi, anh biết cả cái này nữa à? Jock chắc chắn nói, họ là những sinh vật như vậy đấy, chung thủy và sâu sắc. Diệp Lâm không biểu cảm gì, nhưng họ sẽ bạo hành gia đình, một khi Cronos phát điên, thậm chí có thể giết tôi. Anh ôm tia hy vọng cuối cùng mà vùng vẫy. Người bị bệnh tâm thần không được kết hôn đúng không? Jock hít một hơi lạnh. Anh ta cười gượng. Cậu có thể nói ra câu này. Xem ra Cronos bình thường khá cưng chiều cậu đấy. Diệp Lâm, cách chương.